Chương 885, 885. Chương 885, trò đùa nói không vui tí nào. Á ị. Đám đông nhìn thấy một màn này, không khỏi hét lên, mà Thẩm Hạ Lan giống như bị dọa ngốc, đứng thẳng ở đó, dương mắt nhìn con dao châm về phía lồng ngực của mình. Sự hung ác của cô Trương hiện rõ, thậm chí rất nhiều người đều cho rằng, cô Trương luôn đợi ở đây, chính là để gặp được chủ của nhà họ Diệp để làm chuyện này. Có người muốn kéo Thẩm Hạ Lan, nhưng lại sợ bị thương đến mình. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thẩm Hạ Lan dường như mới phản ứng lại, hét lên muốn xoay người, nhưng vẫn bị con dao của cô Trương trực tiếp đâm vào lồng trái. Máu tươi lập tức trào ra. Giết người rồi. Lập tức có người hét lên. Cánh truyền thông cũng ngay ra, vội vàng bắt đầu chụp ảnh. Khi Triệu Ninh nghe thấy âm thanh, trái tim bất giác đập thình thịch. Anh ta vội vàng kéo người ra xông vào, khi nhìn thấy cô Trương đã rút con dao ra, máu tươi bắn lên mặt của cô ta, nhìn trông cực kỳ dữ tợn. Cô ta thậm chí đều không có bất kỳ dấu hiệu dừng lại mà cầm con dao đâm tiếp về phía Thẩm Hạ Lan. Hai tay Thẩm Hạ Lan nắm chặt tay của cô Trương, lại có hơi lực bất tòng tâm, mắt nhìn con dao đến sát gần mình, gân xanh trên trán Thẩm Hạ Lan thấy rõ. Bà chủ. Triệu Ninh lập tức đi tới, một chân đạp bay con dao trong tay cô Trương, sau đó nhanh chóng ôm lấy Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan rất suy yếu, máu tươi không ngừng kích thích vào mắt của tất cả mọi người. Cô Trương sau khi bị đá ra, giống như không biết đau đớn, vội bò dậy. Lần nữa lao về phía Thẩm Hạ Lan. Tôi muốn cô đền mạng. Tôi muốn đám người có tiền như các người đền mạng cho người nghèo như chúng tôi. Triệu Ninh biết sự quan trọng của Thẩm Hạ Lan đối với Diệp Ân Tuần, càng biết sự quan trọng của Thẩm Hạ Lan đối với nhà họ Diệp. Hiện nay Thẩm Hạ Lan đang có thai, vậy mà ở dưới mí mắt của anh ta bị thương rồi, anh ta làm sao ăn nói được với Diệp Tổng chứ? Hiện nay nghe thấy sự kêu la không cần mạng của cô Trương, Triệu Ninh lại nhấc chân đá tới. Cô tìm chết. Sự tàn nhẫn của Triệu Ninh tất cả mọi người đều nhìn thấy, đều bất giác run rẩy. Vào lúc này, Thẩm Hạ Lan vì chảy máu quá nhiều mà ngất đi. Chết người rồi, bà Diệp chết rồi. Không biết ai hô lên một tiếng, lập tức giống như một giọt nước tràn ly, cả hiện trường đều bùng nổ. Thẩm Hạ Lan là ai? Cô là vợ của Diệp Ân Tuần, là bà chủ đời đầu, là đương gia chủ mẫu của nhà họ Diệp. Tuy công trường xây dựng xảy ra sự cố, nhưng Thẩm Hạ Lan lại không phải là hung thủ. Hiện nay cách làm quá khích của cô Trương thật sự khiến tất cả mọi người đều có hơi sợ hãi. Bọn họ sợ hãi sau khi Diệp Ân Tuần biết thì sẽ làm ra chuyện gì đó, càng sợ cả Hải Thành sẽ có mưa bão. Triệu Ninh trực tiếp bị dọa ngay ra. Không biết là ai nhỏ giọng nói, mau gọi xe cấp cứu, có lẽ còn có thể cứu. Đúng, gọi xe cấp cứu. Triệu Ninh bỗng nhiên phản ứng lại, nhanh chóng mở điện thoại ra gọi xe cấp cứu, có điều hai tay đã có hơi run rẩy rồi. Bà chủ, cô tỉnh lại, cô kiên trì. Trong bụng của cô còn có đứa trẻ. Câu nói này của Triệu Ninh lần nữa khiến trái tim của tất cả mọi người đều rung theo. Đứa trẻ, con của Diệp Ân Tuần. Đây là một xác hai mạng. Cô Trương lại ở một bên cười ha hả. Tốt, chết rất được. Một mạng của chồng tôi đổi lấy hai mạng của các người, đáng. Bảo vệ, bắt bọn họ lại cho tôi. Nhốt vào tầng hầm của nhà họ Diệp, mọi việc đợi Diệp Tổng về rồi nói. Triệu Ninh tức đến mức mắt đỏ ngầu. Nhưng cô Trương hình như căn bản không định chạy. Chỉ cười ha hả. Hai đứa trẻ bị dọa ngốc rồi, lập tức quà khóc. Khóc cái gì mà khóc, không được khóc. Cô Trương có hơi nghiêm nghị, dọa hai đứa trẻ vội vàng ngậm miệng. Đối với tất cả chuyện này, mỗi người có suy nghĩ riêng, nhưng không có ai chen miệng. Thẩm Hạ Lan được đưa lên xe cấp cứu, cả chặng đường thở oxy chạy đến bệnh viện. Livestream hiện trường của cánh truyền thông nhanh chóng được đưa lên, ngay cả bản thảo cũng không kịp chuẩn bị. Chú Hai Diệp ở trong phòng nhìn thấy livestream hiện trường như này, mắt hơi nheo lại. Lông mày càng nhíu chặt. Ông ra trực tiếp cầm điện thoại gọi cho Diệp Phong. Chuyện là như nào? Kế hoạch ban đầu không phải là để cánh truyền thông quần lầy Thẩm Hạ Lan, lôi ra chuyện Diệp Ân Tuần đi đâu sao? Người của con sắp xếp lẽ nào không có ai lúc nhiều chuyện nói ra tin Diệp Ân Tuần bị nhốt lại rồi sao? Chuyện này sao lại phát triển thành Thẩm Hạ Lan bị đâm rồi? Con cũng không biết. Vợ của Trương Huy vốn đã đáp ứng rồi, ai biết lại phát điên ở đó. Người của chúng ta còn chưa kịp có động tĩnh, Thẩm Hạ Lan đã bị đâm rồi. Không phải là nói thân thủ của cô ta rất tốt, có thể đánh một trận với Diệp Ân Tuần sao? Thế nào lại không tránh được dao của vợ Trương Huy? Diệp Phong cũng sắp tức điên, kế hoạch tuyệt vời còn chưa có kịp thực thi thì bị chuyện Thẩm Hạ Lan bị đâm phá hỏng rồi. Chú Hai Diệp bỗng nhiên hiểu rồi. Thẩm Hạ Lan này, thật sự là thâm. Đối với bản thân cũng thâm như vậy. Cô ta không sợ thật sự mất đi đứa trẻ sao? Ba, có ý gì? Diệp Phong có hơi sững ra. Chú Hai Diệp cười lạnh nói. Bẫy chúng ta bày ra chẳng qua chỉ là vì để Diệp Ân Tuần thân bại danh liệt, khiến Thẩm Hạ Lan có thể chết thảm hơn, nhưng trình tự không nên là như vậy. Nên là sau khi Thẩm Hạ Lan đến bị phóng viên vây lại, bị người của chúng ta tiết lộ tin Diệp Ân Tuấn hại chết người, khiến Thẩm Hạ Lan vướng vào kiện tụng, cũng khiến scandal của Diệp Ân Tuần đi ra từ nhà giam phát tán ra, Diệp Ân Tuần xong đời. Mà nhân lúc cánh truyền thông vây lấy Thẩm Hạ Lan, Diệp Ân Tuần thân bại danh liệt, vợ của Trương Huy lại đâm chết cô ta, một công đôi việc, nhưng Thẩm Hạ Lan căng nản không có cho cánh truyền thông không gian hỏi, mà trực tiếp to gan đến bên cạnh của vợ Trương Huy, đi thẳng vào vấn đề nói muốn đù đắp cho bọn họ. Vợ của tên Trương Huy này cũng ngu ngốc, vậy mà vào lúc này muốn mạng của cô ta. Hiện nay Thẩm Hạ Lan bị đâm rồi, trước đó, chuyện của Diệp Ân Tuần không những chưa có lộ ra, Thẩm Hạ Lan còn lập tức nói muốn bồi thường cho Trương Huy, thậm chí để vợ của Trương Huy mở miệng, đây đã chiếm quyền chủ động. Hiện nay vợ của Trương Huy đâm cô ta bị thương, tất cả dư luận xã hội đều đang ở phía bọn họ. Chúng ta ngược lại trở nên bị động. Con chắc chắn cô và Triệu Ninh hai người đến công trường chứ? Con chắc chắn, người của chúng ta từ tập đoàn của bọn họ đi theo mãi, Hoắc Chấn Định định đi, bị Thẩm Hạ Lan nói quay về, chỉ một mình dẫn Triệu Ninh đến công trường. Nghe thấy Diệp Phong nói như vậy, lông mày của chú hai Diệp càng nhíu chặt. Con mau chóng xem người của chúng ta còn ở đó không? Diệp Phong vừa nghe, bỗng có hơi sững người. Ba, ý của ba là Thẩm Hạ Lan hiện thân, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, sau đó cho người loại bỏ người của chúng ta sao? Ngoài sự giải thích này ra, con có cái gì để giải thích được người của chúng ta không có thực hiện theo kế hoạch của chúng ta chứ? Ngoài việc Thẩm Hạ Lan vừa hiện thân thì nói ra một câu kia ra, đằng sau cũng không có động tĩnh nữa, lẽ nào con không có nhận ra cái gì? Chú hai Diệp có hơi tức giận, con trai của ông ta vậy mà không bằng một người phụ nữ như Thẩm Hạ Lan. Điều này thật sự khiến ông ta có hơi muốn đập đồ. Diệp Phong vội vàng đi ra. Bên này sau khi Thẩm Hạ Lan được đưa lên xe cấp cứu, nhận ra xe cấp cứu đã khởi động, khi y tá bác sĩ định cấp cứu, cô bỗng mở mắt ra. Tôi không sao. Thẩm Hạ Lan nói rất có lực, ngược lại dọa Triệu Ninh và tất cả mọi người giật mình. Bà chủ, cô vẫn để bác sĩ xem thử đi, thân thể của cô hiện nay ngộ nhớ xảy ra chuyện gì, tôi cho dù chết cũng không thể tạ tội với Diệp Tổng. Một người đàn ông lớn như Triệu Ninh mắt đã đỏ hoe. Thẩm Hạ Lan mỉm cười, đưa tay từ trong lồng ngực của mình lấy ra một túi máu bị đâm thủng, cười ha hả nói, dạ, trên người tôi còn có mấy túi nữa. Lúc nói chuyện, cô từ trên người lấy ra 4-5 túi máu, lần lượt dính ở các vị trí chí mạng khác nhau. Triệu Ninh cả người đều đơ rồi, bác sĩ và y tá lại thở phào nhẹ nhõm, bà Diệp, trò đùa này không vui tí nào. Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, có điều cũng thầm thấy may mắn khi mọi chuyện đều là giả. Nếu không Diệp Ân Tuần quay về sẽ mắng chết bệnh viện bọn họ. Thẩm Hạ Lan ngồi dậy, nghiêm túc nói, tuy là trò đùa, nhưng vẫn hy vọng mỗi một vị khi xuống xe, xem tôi thành người bị thương nặng mà cấp cứu, hơn nữa mọi người phải giữ kín, có thể giúp tôi chuyện này không? Đây là cành ô liu mà Thẩm Hạ Lan chìa ra cho bọn họ. Bình thường những người này muốn lấy lòng nhà họ Diệp đều không tìm được đến cửa, hiện nay bà Diệp chủ động nhờ bọn họ giúp, bọn họ tự nhiên là vui lòng, dù sao đây là một cơ hội tốt của bọn họ. Tuy không biết Thẩm Hạ Lan tại sao muốn làm như vậy, nhưng bọn họ vẫn gật mạnh đầu. Bà Diệp, cô có căn dặn gì thì cô nói đi. Được, những cái mọi người vừa rồi nhìn thấy có thể quên đi, tôi vẫn là bệnh nhân bị người ta đâm bị thương, hơn nữa tất cả đều làm theo trình tự. Bác sĩ anh làm phẫu thuật cho tôi, dư luận bên ngoài Triệu Ninh anh biên nên dẫn dắt như nào rồi chứ? Thẩm Hạ Lan đột nhiên gọi tên của mình. Triệu Ninh lúc này mới phản ứng lại. Tôi biết rồi, tôi lập tức đi căn dặn. Chỉ là bà chủ, đây rốt cuộc là sao? Không có gì, phá một cái bẫy mà thôi, huống chỉ tôi bên này xảy ra chuyện lớn như vậy, sự quan tâm của tất cả mọi người sẽ không nhìn chằm chằm vào Ân Tuần nữa, đến lúc đó Ân Tuần có thể thoát thân rồi. Mà thái độ muốn bồi thường của chúng ta rất rõ ràng, cho dù người nhà của Trương Huy muốn quậy nữa, cũng không có lý do và cái cớ nữa. Bây giờ dư luận và quyền chủ động đều ở phía chúng ta, chuyện gì cũng dễ làm rồi. Nghe Thẩm Hạ Lan nói như vậy, Triệu Ninh mới hiểu được, có điều vẫn có hơi sợ hãi. Bà chủ, cô quá mạo, hiểm rồi, nếu cô tính toán có sai lệch, thật sự làm mình bị thương thì phải làm sao? Hơn nữa đối phương nếu như thật sự có ý nghĩ muốn làm cái gì, sao có thể để cô thuận lợi hoàn toàn một vở diễn này chứ? Cho nên, khi tôi vừa xuống xe thì tôi đã chủ động thu hút sự chú ý của mọi người, lúc này đối phương để quân cờ trong đám đông chắc chắn sẽ lên tiếng vu khống tôi, hoặc hất nước bẩn vào nhà họ Diệp, chỉ cần bọn họ lên tiếng thì tôi biết là ai rồi. Nhân lúc tôi nói chuyện cho người của chúng ta lặng lẽ đưa bọn họ đi nhốt lại, điểm này người của chúng ta vẫn là làm được. Thẩm Hạ Lan mỉm cười nói, Triệu Ninh có hơi ngây dại. Anh ta cảm thấy mình hình như không quen biết Thẩm Hạ Lan trước mắt. Đây còn là người phụ yếu đuối luôn đặt tình yêu lên đầu mà anh ta quen không. Nhưng người của chúng ta ở bệnh viện và nhà họ Diệp, lại có ai giúp bà chủ từ trong đám đông lôi người của đối phương ra chứ? Triệu Ninh rất nghi hoặc, Lam Thần bị cử ra ngoài rồi, Phi đang ở gần nhà giam, Tử ở bệnh viện. Còn có ai có thể dùng chứ?